pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1632 băng loạn thế giới 5. Lần này Lâm Tịch thượng tâm, thật vất vả nhẫn nại tính tình chờ đến tan tầm về nhà. Trên đường vẫn như cũ là lộn xộn, cảm giác trong không khí nơi nơi đều tràn ngập bạo lực ước số. Còn có chút người thói quen phòng ngừa chu đáo. Tin nào đó chuyên gia phân tích mặt thế luận điệu. Rất nhiều siêu thị cư nhiên nhắc lên một lần tranh mua độn hóa sóng chiều. Rất nhiều người đều là bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà dọn đồ vật. Không biết còn tưởng rằng siêu thị đang làm đại đẩy mạnh tiêu thụ. Vị diện này quốc gia cơ hồ các màu nhân chủng đều có. Cũng không có cái gì kỳ thị chủng tộc linh tinh sự tình tồn tại. Hơn nữa trừ bỏ thường thấy bạch nhân, người da đen, người da vàng cùng màu nâu nhân chủng ở ngoài còn có cái màu xám nhân chủng. Màu xám nhân chủng trừ bỏ tóc ở ngoài sở hữu lông tóc đều là màu xám xanh. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất xinh đẹp, Lâm Tịch mở ra chính mình xe tận lực tránh né những cái đó sao động đám người. Ô tô loa thanh hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Tựa hồ mỗi người nhẫn nại đều đột nhiên dùng hết, cãi nhau, đánh hai tử nhìn mãi quen mắt, khiến cho hiện tại nơi nào xuất hiện đánh nhau ẩu đả đều đã không có gì ăn dưa quần chúng vây. Xe mơ siêu đã đến giờ 8 giờ nhiều chung, Sa Bích Na như cũ không có về nhà, cũng chưa cho Lâm Tịch gọi điện thoại báo bị một chút hành tung. Chắc là đêm qua đôi vợ chồng này không quá vui sướng ở chung phương thức làm nàng không nghĩ để ý. Tới chính mình cái này trên danh nghĩa lão công, Lâm Tịch vừa muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Lại nhận được một cái tên là Tina nữ nhân đánh lại đây điện thoại. Thân ái William, ngày mai ta ở chỗ cũ chờ ngươi, nghe này ít nhất vượt qua 4 cái dấu cộng ngọt nị nị giọng nữ. Lâm Tịch tức khắc ra đầu một tạc. Đây là nàng tình nhân, Lâm Tịch cơ hồ quên mất, khối này thân xác mỗi cái thứ bảy đều sẽ cùng Tina ở một nhà chất lượng thường ý thức quán ăn ăn. Thượng một đốn bữa tối, sau đó sẽ lôi kéo tay đi nhà này quán ăn phụ cận tình nhân khách sạn khai phòng. 12 giờ tả hữu đúng giờ về nhà, Lâm Tịch vỗ vỗ chính mình cái chán, bị những cái đó bạo loạn. Tử vong cùng với quỷ dị thoát dương nam khiến cho đầu choáng váng não trướng. Nàng đã hoàn toàn quên mất việc này. Từ thứ hai vội dây, thứ ba muốn chết dây, cuối tuần tam chưa chết dây, cuối tuần bốn nhận lấy cái chết dây chịu khổ đến thứ sáu hôm nay phúc tới dây. Này đối ngoại tình tình lữ lựa chọn ở thứ bảy tiêu sái dây ngày này tiêu sái hẹn hò. Có thể nói. Này một đôi tình lữ rất có điểm giống Anh quốc người cùng nước Đức người tổ hợp. Một cái phi thường thân sĩ, cũng không thất ước, một cái tuân thủ nghiêm ngặt thời gian, tuyệt không đến trễ, tuy rằng mọi người đều cảm thấy Sa Bích Na là dị loại khả năng tính muốn lớn hơn nàng là Mộng La. Chiến đội thành viên, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ không dám dễ dàng OOC. Như vậy ngày mai tiêu sái dây hẹn hò nàng phải làm sao bây giờ? Hướng Ninh Ngưng thỉnh giáo một chút như thế nào đi thôi miên một nữ nhân. Sợ là không kịp học được cái loại này qua đi có thể làm người ký ức lấy giả đánh cháo tiêu chuẩn. Nếu không, làm biết tổng tài rửa sạch sẽ lại đây chi viện một chút. Rốt cuộc ngủ tình nhân khách sạn tổng so ngủ công viên ghế dài muốn thoải mái đi. Vẫn là thôi đi, Tina cái loại này khô gầy tiểu hắc nữ. Bắt bẻ miết tổng tài nhất định không chịu hy sinh chính mình tới thành toàn Lâm Tịch nhiệm vụ. Hổ ca liền càng không cần suy nghĩ. Lâm Tịch dám đưa ra loại này yêu cầu phòng trường chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Vẫn luôn nghĩ đến Sa Bích Na mang theo kia một thân lệnh người hít thở không thông mùi lạ trở về. Lâm Tịch cũng không nghĩ ra ứng đối biện pháp tới. Nhìn xem chính mình lão bà. Nghĩ lại ngày mai nàng sắp đi ứng phó lão bà của người khác. Lâm Tịch cảm thấy này quả thật là cái tan vỡ thế giới. Tựa hồ đạo đức, tam quan ở cái này vị diện cũng không có cái gì ước thúc lực. Chỉ cần ngươi không có trái với pháp luật, làm như vậy cái gì giống như cũng chưa người quản, Thậm chí Lâm Tịch nơi trong trường học cũng có rất nhiều bọn nhỏ công khai ra vào có đôi cũng không. Có người ngăn cản một chút, chỉ cần đừng nháo xảy ra chuyện tới chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Mọi người đều là như vậy khoan dung cùng thông cảm, Lâm Tịch không khỏi than thở. Này thật là một cái tràn ngập ái thế giới a. Tựa hồ là tích tụ trong lòng kia khẩu ác khí vẫn là không có phát ra tới. Sa Bích Na lần này thậm chí liền nha cũng chưa soát trực tiếp thị uy giống nhau nhảy lên giường tới. Nằm ở Lâm Tịch bên người, còn phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Lâm Tịch cũng không lý nàng, vẻ mặt chán ghét trực tiếp cuốn thảm đi phòng khách ngủ sofa. Đại khái là nàng biểu tình hoàn toàn chọc giận Sa Bích Na. Vì thế béo nữ nhân đuổi tới phòng khách lớn tiếng mắng. Người này chỉ heo. Ta nguyền rủa ngươi từ nay về sau Dương Ngụy, liền trung ương công viên chó hoang đều đối với ngươi khinh thường nhìn lại. Ta không cùng trên người có người chết vị phì heo cùng chung chăn gối. Thỉnh ngươi tôn trọng ta lựa chọn, Lâm Tịch trong mắt chuyển động. Trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi, quả nhiên, nàng lời nói thành công lệnh Sa Bích Na nổi trận lôi đình. Nhưng là giây tiếp theo nàng lại đột nhiên bình tĩnh lại hơn nữa trầm khuôn mặt hỏi Lâm Tịch. Ngươi nói ta trên người có mùi vị gì đó. Ngươi chết vị, ngô, đã chết rất nhiều người hương vị. Lâm Tịch nhíu mày ôm thảm tiếp tục về phía sau né tránh Sa Bích. Na, Sa Bích Na trên người linh khí kích động. Thanh âm lại trở nên âm chắc chắc. Nàng đi bước một tới gần Lâm Tịch. Hỏi, ngươi dài quá một con cẩu cái mũi sao? Cư nhiên sẽ ngửi được ta trên người có người chết vị. Đang ở Sa Bích Na chuẩn bị bạo khởi đả thương người là lúc. Lâm Tịch mang theo khinh thường biểu tình nói. Hà hà, trăm tử ngàn tôn, thiên quân vạn mã, một cái đều sống không được. Không phải đã chết rất nhiều người sao? Người cái này không ra trứng gà. Đôi vợ chồng này cãi nhau cuối cùng kết cục tổng hội quy kết đến sinh sôi nảy nở phương diện đề. Tài đi lên, tựa hồ chỉ có nói này đó mới đối người công kích tính mạnh nhất. Có thể thẳng tới nhân tâm nhất nhu nhược địa phương, tốt nhất đem đối phương dỗi đến một hơi xuyễn bất quá tới trực tiếp phun huyết mà chết. Như vậy, tồn tại cái kia liền có thể quang minh chính đại có được này phòng ở toàn bộ quyền tài sản. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Lâm Tịch lại phát hiện. Nguyên bản tức giận tăng vọt Sa Bích Na sau khi nghe xong nàng những lời này khi bừng bừng phấn. Chấn sát ý đột nhiên trừ khử hơn phân nửa. Dựa theo nàng dĩ vãng tính tình hai người tất nhiên lại sẽ có một phen đấu võ mồm thậm chí quang. Ngã đồ vật cho nhau công kích. Kết quả Sa Bích Na lại đối với nàng nhoẻn miệng cười nói. Nói không chừng ta ngày nọ liền sẽ hạ ra chứng tới đâu. Đến lúc đó nhưng đừng hù chết ngươi, nói xong, nàng xoắn to mọng mông lắc lư trở về phòng ngủ, nếu thích ngủ phòng khách, kia về sau ngươi cũng đừng vào được, ta mỗi ngày đều sẽ mang theo người chết vị trở về. Thân ái William Siêu, Lâm Tịch trở về ngạnh bang bang một câu. Như ngươi mong muốn, sau đó nàng tự nhiên mà vậy cầm lấy điều khiển từ xa click mở TV tin tức kênh. Bổn đài đưa tin. Ta thị một người nam tử đến nay vẫn chết vào ở vào Nguyên Long nói 58 hào chính mình trong nhà. Nguyên nhân chết hư hư thực thực kích thích quá độ khiến cho trái tim tê mỏi. Trước mắt cảnh sát đã bước đầu bài trừ hắn giết khả năng. Trong phòng, Sa Bích Na đang nghe đến này tác tin tức là trên mặt biểu tình một ngưng. Ở nàng ấn đường chợt xuất hiện một đạo cái khe. Bên trong là một con màu xám đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng khách phương hướng. Tựa hồ có thể xuyên thấu qua quan đến kín mít môn thấy bên ngoài tình cảnh. Mà Lâm Tịch sau khi nghe xong này tắc tin tức lúc sau bĩu môi. Trong miệng tấm tác có thanh đứng dậy, mở ra tủ lạnh lấy ra một mảnh cá nướng phiến, ở cốt đĩa tễ một chút mù tạc tương cùng nước tương. Sau đó lại đảo ra một ly rượu vang đỏ tới. Lảo đảo lắc lư trở lại trên sofa, đối với tivi vừa nhìn vừa mùi ngon ăn lên, Sa Bích Na một lòng hoàn toàn thả xuống dưới, trong miệng không tiếng động khinh thường mắng hai chữ, heo, ngoặc kép, hết chương.